Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, bão táp, ha ha, giới chiến võ đài muốn mở ra, bão táp đến càng hung mãnh, đại hắc nằm ở luân hồi thánh địa bên trong, khóe miệng đều muốn nứt đến lỗ tai, một trận cười lớn, nó tự nhiên lấy tốc độ nhanh nhất chiếm được tin tức này. Mà trận chiến này không phải chuyện nhỏ, có thể tôn định đạo lăng ở nhân tộc liên minh mạnh nhất một đời sức chiến đấu. Chuyện này đối với tương lai đạo lăng ở nhân tộc liên minh sức ảnh hưởng, có thể mở đến không gì sánh được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thiên giới chấn động, quanh thân cổ giới chấn động, biết được việc này tuyệt đại đa số người khóc cả người phát lạnh. Đệ tam chiến khu dĩ nhiên kém chút gặp nạn, rất đại tin tức, cửu trưởng lão đem vịnh bồi phù triệu tập đến đệ tam chiến khu. Muốn phong ấn toàn bộ đệ tam chiến khu, tắm máu đệ tam chiến khu, mục đích vì cấm khẩu. Căn cứ đạo lăng thiếu tướng nói, vịnh trí bị côn bá bắt, cửu trưởng lão ý đồ bí mật bắt đạo lăng cùng côn bá làm một vụ giao dịch. Phải đem vĩnh trí trả về đến, quả thực là gan to bằng trời. Cửu trưởng lão lá gan cũng quá to lớn. Toàn bộ nhân tộc liên minh đều bạo phát động đất. Các đại siêu cấp thế lực đều bị đã kinh động. Đại nhân vật xuất quan quan tâm việc này hướng đi. Có chút cường giả không thể tưởng tượng nổi. Cửu trưởng lão liền là có ngốc. Làm sao có khả năng sẽ lưu lại nhược điểm. Muốn tắm máu đệ tam chiến khu, mở cái gì thiên đại chuyện cười, cửu trưởng lão làm sao dám như thế được, vô số người xôi trào, cửu trưởng lão lá gan đến cùng lớn bao nhiêu, rất nhiều mới từ đệ tam chiến khu trở về chiến binh dồn dập run rẩy. Đối với chuyện như vậy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cửu trưởng lão ăn cái gì lá gan dám phạm thiên hạ chi đại không vi, làm ra sự tình như thế là thật. Vĩnh bồi phù bị chiến công bi trực tiếp vĩnh viễn chấn áp. Quách thiên vanh phó soái tự mình chạy tới xử trí, may mà hắn đi đúng lúc, nếu không đệ tam chiến khu đã biến thành khu không người trống trơn. Cái này vĩnh bồi phù bị vĩnh viễn chấn áp đến Thâm Uyên, chuyện này 8/10 là chân thực. Điều này làm cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Sự tình không khỏi cũng quá đáng sợ. Cửu trưởng lão đây, lẽ nào cửu trưởng lão bị trực tiếp chém giết? Càng nhiều người quan tâm việc này tiến triển. Vịnh gia nhận được tin tức sau, trên dưới phẫn nộ không gì sánh được. Chuyện này bọn họ căn bản không biết. Nhưng là người của đối phương mà đến cùng là làm sao biết được. Những tin tức này có là ai thả ra ngoài. Đáng ghét, tất nhiên có đại nhân vật ở nhằm vào ta vĩnh gia. Vĩnh gia cao tầng tức giận không gì sánh được. Từ đệ tam chiến khu đến thiên giới. Nói thế nào cũng phải vượt qua vô tận không gian. Di chuyển cực cường đại năng chiến thuyền đều cần một. Hai cái canh giờ, nhưng là hiện tại cửu trưởng lão còn không đem sự tình truyền về. Thiên giới vô số người đã biết được chuyện này. Nếu là không có nhân tộc liên minh đại nhân vật ở hậu trường đổ thêm dầu vào lửa, nếu muốn khuấy lên phong vân trên căn bản là không thể. Thế nhưng bọn họ không nghĩ ra đến cùng là ai muốn nhằm vào vĩnh gia. Tin tức tuy rằng đã muộn một ít, nhưng là vĩnh gia cũng rất nhanh được tin tức này, điên cuồng bắt đầu phản kích, bắt đầu vì cửu trưởng lão cọ rửa khuất nhục a. Căn cứ tin tức nói, có người giả mạo cửu trưởng lão tiến vào đệ tam chiến khu, bao quát vĩnh bồi phù đều bị lừa gạt trụ, cho nên mới phải xuất hiện đệ tam chiến khu trọng đại biến cục. Hừ, chuyện này ngươi tin tưởng, ta có thể không tin. Hắn vĩnh bồi phù là người nào? Một cái giả cửu trưởng lão liền có thể điều động vĩnh bồi phù. Ta lúc đó nhưng là nghe nói, chiến công bi dưới cơn nóng giận xóa bỏ Hoài Chu phó tướng quân. Có người nói lúc đó chính là Hoài Chu muốn bắt lấy Đạo Lăng cùng Côn Bá làm giao dịch. Hoài Chu là người nào? Đệ tam chiến khu phó tướng quân A, ai có thể chỉ huy động hắn? Nghe nói ngày đó Quách Thiên Vanh phó soái dưới cơn nóng giận đem cửu trưởng lão bạo đánh một trận. Này cửu trưởng lão lại là vẫn đang nói việc này không có quan hệ gì với hắn. Kỳ thực càng làm cho ta tức giận chính là cửu trưởng lão đối với loại này khốc liệt việc lặng thinh không đề cập tới, trái lại vẫn đang bức bách Đạo Lăng vì sao đánh một cái tên là Quế Binh người. Ta biết hắn ghê gớm, so với cảnh phi bá còn muốn ương ngạnh, cửu trưởng lão tự nhiên muốn che chở. Có người nói cái này Quế Binh cũng bị trấn áp 1000 năm ni, ngày đó sự tình đều là bởi vì Quế Binh mà lên. Này Quế Binh tuyên bố muốn làm cho cả đệ tam chiến khu theo chôn cùng, còn để cửu trưởng lão giết Đạo Lăng. Có thể tưởng tượng được quan hệ giữa bọn họ. Hừ, cửu trưởng lão vẫn ở che chở Quế Binh, ai để người ta lai lịch không phải chuyện nhỏ. Câu nói đầu tiên có thể làm cho đệ tam chiến khu theo chôn cùng. Bên ngoài chiều gió chuyển biến có chút nhanh, Vĩnh Gia trên dưới ngờ vực, hiện tại trọng điểm thật giống vẫn ở Quế Binh trên người. Nhưng là ai có thể đem Quế Binh thế nào rồi? Một vài đại nhân vật đều ngậm miệng không nói chuyện. Quế Binh lai lịch quá lớn, cũng không ai dám dễ dàng đàm luận. Cửu trưởng lão che chở Quế Binh cũng không vượt ra ngoài những người này dự liệu. Phó viện trưởng, ta ra cái gì chiến? Đạo Lăng thật là nghi hoặc, nói rằng, lẽ nào là Vĩnh Chí sự tình đã có kết luận, hiện tại không kịp cùng ngươi nhiều lời. Côn Bá muốn mở ra giới chiến võ đài, chỉ cần ngươi lên đài Côn Bá liền thả Vĩnh Chí, nhưng là giới chiến võ đài là tuyệt đối không thể đi tới. Ngươi ở nhân tộc liên minh kết giao mạnh nhất một đời tuổi trẻ cường giả trên căn bản không có. Hơn nữa chuyện này liên quan đến cửu trưởng lão, vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không thể đi. Hiện tại mau nhanh trở về Long Viện. Ngư Hồng Quang không gì sánh được lo lắng, hắn đối với giới chiến võ đài hiểu rõ rất nhiều. Hai đại chủng tộc rất ít mở ra loại này chiến đài, nói đến đã có hết mấy vạn năm không có mở ra giới chiến võ đài. Này giới chiến võ đài một khi mở ra, Đạo Lăng liền muốn xuất chiến, cùng ma tộc thiên tài siêu cấp đụng nhau. Loại này chiến đấu ai cũng không cách nào nhúng tay. Phải biết đây chính là ma tộc khởi xướng, ma tộc tất nhiên sẽ chọn lựa ra bọn họ này một đời bên trong người mạnh nhất lên đài cùng Đạo Lăng chém giết. Một khi lên đài, trên căn bản chắc chắn phải chết, tức nhưỡng đều nóng bỏng đứng dậy. Giới chiến võ đài A, nó cũng không có quan sát quá mấy lần, nhưng là một khi xuất hiện loại này võ đài, chính là hai đại chủng tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tranh đấu. Giới chiến võ đài, Đạo Lăng cũng đã từng nghe nói loại này chiến đài. Có người nói dĩ vãng mở ra thời điểm hai đại chủng chọn lựa ra một nhóm tuổi trẻ cường giả chém giết. Thế nhưng một người lên đài tình hình phi thường hiếm thấy. Thắng còn muốn, nhưng nếu là thua trận trên căn bản đều là chết trận. Dư Đức phỏng chừng sắp đến rồi, Đạo Lăng ở trong lòng cười nhạt. Hắn không tin Dư Đức sẽ bỏ qua cái này cơ hội tuyệt vời. Ngư Hồng Quang, ngươi chạy như vậy nhanh làm gì? Rộng mở gian, trầm trọng khí thế ép khắp toàn bộ tĩnh thất. Dư Đức lão già này quả thực chạy tới, vẻ mặt tôn hòa đối với Đạo Lăng cười nói: Đạo Lăng, trước mắt có cái tuyệt cơ hội tốt có thể để cho ngươi dương danh lập vạn, vì nhân tộc liên minh tranh đến vô thượng vinh quang, vì Long Viện tranh đến vinh quang. Dư Đức cười tươi như hoa. Giới chiến võ đài muốn mở ra, cửu trưởng lão đã đáp ứng, nhất định sẽ để đạo lăng trực tiếp xuất chiến. Đến thời điểm đạo lăng tất nhiên muốn lên đài cùng ma tộc mạnh nhất một đời chính diện tranh tài. Trên căn bản là một con đường chết. Dư Đức, ngươi có ý gì? Ngư Hồng Quang không gì sánh được tức giận, gầm thét nói, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Hay là muốn đem đạo lăng hại chết ở giới chiến trên võ đài? Ngươi đến cùng an đến cái gì tâm? Ta hiện tại liền rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi. Chuyện như vậy đạo lăng là tuyệt đối không thể đáp ứng. Ngư Hồng Quang, ngươi sao lại nói lời ấy? Dư Đức già nua khuôn mặt tràn ra lửa giận. Tức giận nói, ta Long Viện há có hạng người ham sống sợ chết. Đi giới chiến võ đài càng là vì nhân tộc liên minh tranh đến vô thượng vinh quang. Đây là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tới tráng cử. Có thể hiện tại rơi vào đạo lăng trên đầu. Ngươi dĩ nhiên không chuẩn bị để đạo lăng tham dự. Quả thực là có nhục Long Viện phong môn. Dư Đức tới liền chụp ra một cái tâng bốc. Một bộ đứng ở nhân tộc liên minh vinh nhục trên. Một bộ cương trực công chính dáng vẻ, thực tại làm người kính nể. Ta xem ngươi thực sự là quấy nhiễu. Ngư Hồng Quang vừa kinh vừa sợ, quả thực chính là đem đạo lăng hướng về đường chết trên bức. Ngươi thiếu bắt ngươi những này ngôn từ bức bách đạo lăng. Ngư Hồng Quang, ngươi lớn mật. Dư Đức tức giận quay về đạo lăng nói rằng, chuyện này nên để đạo lăng làm quyết định. Ngươi theo tháo cái gì tâm? Đạo lăng nhưng là đường đường thiếu tướng, làm sao có khả năng sẽ rùa rụt cổ đến Long Viện không xuất chiến? Đạo lăng ngươi nói, ta nói nhiều à? Ngươi sẽ rùa rụt cổ không ra sao? Đạo lăng, ngươi không cần để ý sẽ hắn. Dư Đức đã điên rồi. Ngư Hồng Quang lạnh lùng nói, Dư Đức, là ngươi đến để ta xuất chiến. Vẫn là cửu trưởng lão để cho ta tới xuất chiến. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dư Đức. Nghe vậy, Dư Đức sắc mặt tâm trầm lại, nói rằng, đạo lăng, ngươi lời này là có ý gì? Làm sao như là chúng ta bức bách ngươi như thế? Ngươi ra không xuất chiến cái này muốn chính ngươi quyết định. Nếu như ngươi cố ý rùa rụt cổ không ra, lão phu kia nhưng là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là từ chối nguyên lão viện. Hảo, ngươi đi từ chối đi. Liền đối với cửu trưởng lão nói, ta đạo lăng khiếp đảm. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, đúng, chúng ta chỉ sợ, làm sao chiêu đi. Ngư Hồng Quang cũng cười nhạt, muốn nhìn một chút cái này Dư Đức đến cùng muốn làm sao nói tiếp. Quả thực là vô liêm sỉ. Dư Đức tức giận nói, đạo lăng, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Nếu là ngươi sư tôn ở đây, sợ là đối với ngươi cực kỳ thất vọng, nói không chắc sẽ trục xuất Long Viện. Tốt, ngươi hiện tại không phải nói là chính mình là Long Viện viện trưởng mà. Ngươi hiện tại là có thể đem ta trục xuất học viện. Đạo lăng lạnh nhạt. Dư Đức nét mặt già nua khó coi không gì sánh được. Trục xuất học viện, hắn còn không điên. Ngư Hồng Quang cười nhạt, nếu như cái này Dư Đức thật đem đạo lăng trục xuất học viện, trời biết sẽ có bao nhiêu siêu cấp thế lực mời hắn gia nhập. Hừ, có mấy người đối mặt loại này đại cục đều sẽ lùi bước, đều sẽ sợ chết. Ngột, cửu trưởng lão âm trầm đi tới, nếu là đều giống như ngươi vậy, nhân tộc liên minh còn có cái gì khí số có thể nói? Cửu trưởng lão thâm minh đại nghĩa, nguyên lai ngài còn biết nhân tộc liên minh có khí số hai chữ này. Đạo lăng nhìn một chút cửu trưởng lão, lạnh lùng nói, cửu trưởng lão sắc mặt tâm trầm, kiêu căng nói, côn bá đưa ra điều kiện xác thực làm khó ngươi. Nếu là vị trí vận mệnh đã như vậy, lão phu cũng không muốn nhiều lời. chết rồi cũng phải chết có cốt khí à. Vĩnh Chí sẽ không để cho lão phu thất vọng, ngươi nói không sai. Ta nếu là không đáp ứng, Vĩnh Chí chắc chắn phải chết a, Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Đạo Lăng, ngươi đây là sẽ đem Vĩnh Chí hướng về đường chết trên bức bách. Dư Đức tức giận, Dư Đức, ngươi bớt ở chỗ này xen mồm. Đạo Lăng hừ lạnh nói, vừa nãy cửu trưởng lão nói đã rất rõ ràng. Để Vĩnh Chí có cốt khí chết đi, ta xem chẳng bằng tự sát, cũng có thể là cái hảo danh tiếng. Cửu trưởng lão nội tâm đâu đâu cũng có hừng hực lửa giận ở lan tràn. Nội tâm không gì sánh được cuồng bạo. Hắn không nghĩ tới Đạo Lăng dĩ nhiên thay đổi thái độ bình thường. Dĩ nhiên không đáp ứng. Như vậy Vĩnh Chí liền triệt để xong đời. Đạo Lăng, ngươi thấy thế nào chuyện này? Vào lúc này, Quách Thiên Vanh đi vào, lạnh nhạt nói, giới chiến võ đài nhưng là hung hiểm vạn phần, bình thường đều là mở ra ba trận đại chiến. Nếu là ngươi đáp ứng ta ngược lại thật ra có thể thêm hai cái thế hệ tuổi trẻ cường giả vô địch. Đi vào, thêm vào ngươi tổng cộng ba vị, chưa chắc sẽ thua trận. Đương nhiên động tác này cũng hung hiểm vạn phần. Ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Nói thật Quách Thiên Vanh là tán thành Đạo Lăng đi xuất chiến. Hắn dù sao cũng là sát phạt ngập trời hạng người. Chiến công điện phó soái, phi thường tán thành mở ra loại này đại chiến. Thế nhưng Quách Thiên Vanh rất rõ ràng. Động tác này chính là bởi vì Vĩnh Chí. Đạo Lăng khẳng định cũng không tốt dưới quyết định, còn có thể thêm hai người. Đạo Lăng ánh mắt chuyển hướng Dư Đức. Dư Đức run rẩy một cái. Đạo Lăng mở miệng, để ông Nguyên lên đài đi. Hai người chúng ta là đủ. Ngoặc kép, hết chương.